phiên ngoại thiên vận tiểu tổ hội nghị, 2. Sáng sủa sạch sẽ thiên sứ số 1 trong bệnh viện. Hắc Kim lão tổ ăn mặc một thân màu lam đường vân đồng phục bệnh nhân, bình tĩnh tấm mặt mò, tựa ở giường bệnh đầu giường, phẫn nộ bừng bừng đảo trên tay một sấp hóa đơn tư liệu. Bụt, ngươi thầy à, một chủ quản lấy quyền mưu tư, qua loa mua sắm một đám thấp kém bản ghế chứng cứ vô cùng xác thực, chính ngài nhìn xem nha. La Khải Trung mập mạp trên mặt, cười đến tựa như hoa, đôi mắt nhỏ cũng không ngừng lóe kích động vầng sáng. Bàn hội nghị bên trong bàn dài, bị bột một hơi đánh gãy, La Khải Trung tự mình gần như sắp muốn cười điên rồi. Hắn đã sớm xem tổng vụ một thanh nhã nữ nhân kia không vừa mắt đến cực điểm. Một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, không ở nhà giúp chồng dạy con, rửa tay làm canh thang, càng muốn đi ra cùng nam nhân đòn khiêng, quả thực quái lạ. Mấu chốt là tại hai vị tiểu bột nơi đó, một thanh nhã nữ nhân này, thậm chí so với hắn còn nói được lời nói. Rõ ràng hắn mới là mua hàng chủ quản, hết lần này tới lần khác này một thanh nhã không biết tiến thối, thế nào cũng phải đoạt hắn mua hàng công việc, không phải nghĩ vớt béo bở là cái gì, thật sự là ông trời mở mắt ra còn có thể có cơ hội gì. So hiện nay tốt hơn sao một thanh nhã mua sắm bàn hội nghị, bị bột đánh gãy, điều này nói rõ cái gì, nói rõ nữ nhân này trung gian kiếm lời túi tiền riêng nghiêm trọng, mua 1 vạn khối một tấm cái bàn, kết quả 300 khối đều không đáng. La Khải Trung dồn hết sức lực, mượn cơ hội hung hăng cáo một thanh nhã một hình. Trước mấy ngày tiểu bột nhìn hắn không thuận mắt, đem hắn ném cho hành động tổ tổ trưởng cầm hành. La Khải Trung trong lòng kìm nén nửa ngày hòa đâu, ngày hôm nay dự định cầm một thanh nhã khai đao cách mấy bước xa, chỉ là xem Hắc Kim lão tổ trên mặt kia phẫn nộ biểu lộ, La Khải Trung liền nhịn không được tâm hoa nộ phóng. Ha ha, tổng vụ một thanh nhã, nữ nhân này hôm nay chết chắc. Đông đông đông. Một thanh nhã ăn mặc một bộ cắt xén vừa vặn màu đen đồ công sở, dẫm lên nhọn tiểu cao cùng đi vào phòng bệnh. 90 độ cúi đầu, bộ tốt. Hắc Kiếm lao tổ bình tĩnh một gương mặt mò, âm hiểm dày đặc nhìn chằm chằm nàng, mở lời khuyên ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Ngươi có cái gì dễ nói, đừng cho là ta không hiểu rõ ngươi sau lưng làm những chuyện kia tình. Một thanh nhã, ngươi là muốn đi phòng giam bên trong ngồi xổm một ngồi xổm, vẫn là chính mình bổ túc tham ô khoản tiền. Tự động đưa ra từ trước ta để ngươi tuyển La Khải Trung lần này thực tình hoa nộ phóng. Chơi ạ, nhà hắn bột hôm nay thật là uy vũ, thế mà một hơi liền đem một thanh nhã viên này ưu ác tính cho mở rớt. Không thể càng tốt tốt sao? Một thanh nhã luôn cuống lên đồng, lập tức cắn răng nói, bột ngài nghe ta giải thích. Ta mua bất kỳ vật gì, kia cũng là có hóa đơn làm chứng. La Khải Trung vội vàng đánh gãy, ngươi ý đến. Đừng tưởng rằng ta không biết. Các ngươi tổng vụ tổ, muốn giả tạo chút tóc giả phiếu, không phải quá sự tình đơn giản sao? Mục thanh nhã cười lạnh, vậy ngươi có chứng cứ chỉ hướng ta nuốt riêng sao 1 vạn khối tiền cái bản chính là chứng cứ? Mục thanh nhã cắn cắn răng, chuyện này ta muốn cùng hai vị tiểu bột thương nghị một chút, mới có thể cho bột ngươi quyết định. La Khải Trung đập bàn kêu to, ngươi là lãnh đạo vẫn là bột là lãnh đạo, có ngươi như thế qua loa tắc trách sao? Tóm lại hôm nay, ngươi nhất định phải đưa đơn xin từ chức một thanh nhã phiền muộn. La Khải Trung, ngươi tốt nhất hiện tại câm miệng. Ta không phải nói không giải quyết vấn đề, mà là trước hết đi xin ý kiến một chút hai vị tiểu bột. La Khải Trung cắn khăn tay, bột, ngươi xem, nàng cầm hai vị tiểu bột tới dọa ngài, căn bản không đem ngài để vào mắt. Chính vào giờ phút này, cửa phòng bệnh lần nữa bị người đẩy ra. Truyền vào tới, cầm nhị công tử vây vây tay, để hai tên thủ hạ đem tàn khuyết không đầy đủ cái bàn rời đi vào.